Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 617, chương 618, nói nghĩa. Ô nha tàn nhẫn, tâm cũng hắc, điểm này toàn bộ bảo vịnh âm u thế giới đều rất tinh tường điểm này. Tối thiểu Hỏa Long liền biết rõ một sự kiện tình. Đó chính là Ô Nha đã từng có mười mấy đốt qua giấy vàng chém qua bột khiếm thảo anh em kết nghĩa. Cho tới bây giờ, toán lên hắn cũng chỉ còn lại có ba cái. Còn như những thứ khác mấy người, có phân nửa đều bị cái này bạo ngược tên làm thịt rồi. Đúng bị đích thân hắn giết đi. Chứng kiến Ô Nha đi tới bên cạnh mình, Hỏa Long không nhịn được xấu hổ sợ hãi cười. Đại ca, ngươi cũng biết. Ta tuyệt đối không có ý này. Này thiên huynh đệ nhóm tổn thất. Tất cả tính cho ta. 3 triệu. Trong vòng 1 tuần. Lấy ra. Cho các huynh đệ uống trà. Nói xong. Ô Nha ngồi xuống ghế sofa trên. Đối diện Hỏa Long liên tục gật đầu. 3 triệu. Có thể cứu mạng của mình. Đã rất tốt. 3 ngày cũng đầy đủ hắn đi kiếm tiền. Yên tâm yên tâm. Đại ca. Thương thế của ngươi ra sao? Ta xem tên khốn kia thanh niên có chút yêu a. Đại ca, ngươi xem làm sao bây giờ? Hỏa Long không khỏi khẩn trương đạo, nghĩ đến cái tên kia đáng sợ thân thủ. Hỏa Long liền nghĩ mà sợ. May mà sớm nhất thời điểm hắn không có hướng chính mình hạ ngoan thủ. Nếu không, mình còn có mệnh sao? Một bên Ô Nha hung hăng hít một hơi thuốc. Mà hậu chiêu trưởng trực tiếp vỗ vào trước mặt đá cẩm thạch bàn trà mặt lên. Cái kia chết tiệt hỗn đản, lão tử ta và hắn chưa xong. Một người cường thịnh trở lại, luôn là một cái huyết nhục chi khu. Ta cũng không tin, hắn có thể đỡ nổi mấy chục cái vũ khí thình thịch. Nói xong Ô Nha, nhếch miệng cười, coi như là hắc quyền trên lôi đài những thứ kia sát thần. Cũng khó mà thân thể chống đỡ được đáng sợ vũ khí nóng. Bây giờ cái thời đại này, sớm không phải cái kia bằng vào thân thủ là có thể hành tẩu thiên hạ hoành hành vô kỵ thời đại. Hỏa Long nghe xong lời này, tức thì cao hứng gật đầu. Ô Nha nếu nói không xong với hắn, như vậy sự kiện tình, liền tuyệt đối sẽ không coi xong. Toàn bộ bảo vịnh, toán lên những thứ khác âm u thế lực. Có mấy người dám cùng Ô Nha chính diện lẫn nhau giết. Phải biết, Ô Nha đại biểu, chính là tứ hải bang chung sức chiến đấu mạnh nhất một cái đường khẩu. Song hoa hồng côn, cũng không phải là gần chỉ 4 chữ đơn giản như vậy. Thân thủ tuyệt đối là trong bang phái mạnh nhất, giống như sớm vài năm tại nội lục lưu hành người trong giang hồ series. Hồng Công Hồng Hưng hai đại song hoa hồng côn. Hạo Nam cùng Thái Tử, đại biểu chính là một cái trong xã đoàn sức chiến đấu mạnh nhất. Cái quái gì vậy, ngày hôm nay nhưng là thật phát cáu a. Ô Nha vừa nói chuyện, giơ giơ lên cái cổ, Hỏa Long mí mắt rất sống, tức thì biết hắn là có ý gì. Vội vã mỉm cười, đại ca ngươi yên tâm, ta chỗ này a, có một cái sao sao sao sao sao sao. Còn không có sao sao sao sao đây. Chính là chờ hầu hạ ngươi thì sao. Ta lập tức đem nàng cho ngươi gọi qua. Cho ngươi hạ hạ hỏa. Vừa nói chuyện. Hỏa Long liền đi qua một bên gọi điện thoại. Ô Nha hơi gật đầu cười. Coi như không tệ. Rất có nhãn lực tinh thần. 10 phút sau. Ô Nha cùng thủ hạ chính là tiểu đệ mới vừa nói xong chuyện tình. Đột nhiên cửa mở. Ô Nha cười hắc hắc, xoa xoa tay trưởng, tấm tắc, sao sao sao sao sao sao tới. Nhưng là, một đạo nhân ảnh đột nhiên bay đập đến bên trong. Phù phù một tiếng, đập sàn nhà đều là ở lắc lư. Ô Nha con người tức thì mạnh mẽ trợn, bay vào được đập phải trên đất cái kia tiểu đệ. Nhưng là dưới tay hắn mạnh nhất một trong mấy người a. Ai, lăn ra đây cho ta. Ô Nha tức kiểu mạnh mẽ giống, tay trực tiếp theo trước mặt trên bàn trà cầm một cây súng lục. Trực tiếp nhắm vào ở cửa, một đạo thân ảnh chậm rãi bước vào phòng trong, Ô Nha tức sững sờ, trong lòng ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Mẹ kiếp, hắn làm sao đuổi tới? Người này không là người khác, chính là Diệp Lăng. Hắn đi vào trong nhà, nhìn cầm súng lục nhắm vào chính mình Ô Nha, bĩu môi, nhìn trên đất bị một quyền của mình đánh bay tên, mặt tràn đầy chán ghét. Ngươi là tên khốn kiếp, ta không tìm ngươi, ngươi ngược lại thì tới tìm ta. Ta nhìn ngươi thật là một không sợ chết quỷ a. Ngươi đâu? Ô Nha nhe răng cười, súng lục trong tay gắt gao nhắm ngay Diệp Lăng, nhưng là hắn hô qua nhóm người về sau, to lớn biệt thự dĩ nhiên không có một chút động tĩnh, rất an tĩnh. Đừng hô, người của ngươi hiện tại đầy sân đều là. Ta đây, lần này tới là tìm ngươi đàm luận sự kiện tình, dĩ nhiên đối với ngươi mà nói là món thiên đại hảo sự. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa trên. Một bên Ô Nha tức thì nóng nảy, ngươi cái quái gì vậy, khinh người quá đáng đi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ khi dễ, hoặc giả ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là thần. Vừa nói chuyện, Ô Nha cười lạnh một tiếng, sau đó súng lục trong tay bỗng nhiên nhấn cò súng, mang theo nụ cười dữ tợn, viên đạn gào thét mà ra. Chết đi, coi như ngươi là mạnh nhất trên thế giới sát thủ, ngắn như vậy khoảng cách cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát lão tử đạn bắn ra đấy. Ô Nha cười nhạt, hắn thậm chí nghĩ tới Diệp Lăng đầu lâu ở nơi này một viên đạn dưới nở hoa thảm liệt dáng dấp, làm cho hắn vô cùng kích động. Đắc tội hắn, bất kể là ai đều phải chết, không ai có thể sống. Nhưng là sau một khắc, hắn chứng kiến Diệp Lăng hai cái ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, viên kia gào thét đến Diệp Lăng đầu tiền viên đạn dĩ nhiên cứ như vậy ngừng lại, an tĩnh bị Diệp Lăng kẹp ở hai đầu ngón tay trong. Rát chi, Ô Nha đều ngu, cái gì thủ đoạn, cái này có phải hay không đang đùa ma thuật? Cái này là lần đầu tiên, nếu có lần thứ hai, ta sẽ giết ngươi. Diệp Lăng đứng dậy, từ miệng trong túi xuất ra một cái DV, sau đó ném tới Ô Nha bên người, cười lạnh một tiếng, xem một chút đi, ta muốn bên trong có thứ ngươi muốn. Ô Nha đầy đầu đại hãn, hắn thậm chí cảm thấy được trước mắt người này căn bản cũng không phải là người, là yêu quái, là ma quỷ. Ngón tay cái cặp bắn ra, cái này mẹ nó xác định không phải đang quay hư huyễn điện ảnh. Run rẩy tâm, Ô Nha cầm lên DV sau khi mở ra, tức thì sửng sốt, lập tức hắn trừng lớn con mắt, tơ máu rậm rạp, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Họa không kịp người nhà, ngươi còn có không một chút đạo nghĩa? DV bên trong, hắn lão bà cùng hắn nhi tử, vẻ mặt run lẩy bẩy đứng ở một gian hắn hoàn toàn xa lạ trong phòng một bên. Trong hốc mắt đều là hoảng sợ màu sắc, Ô Nha quả thực đều nhanh điên rồi. Hắn nhi tử, nữ nhân của hắn, toàn bộ bảo vịnh biết bọn họ tồn tại, liền năm người cũng không có. Đây cũng là Ô Nha vẫn vì phòng bị ngày hôm nay chuyện phát sinh. Thậm chí liền đại ca của hắn, hắn tâm phúc cũng không có ai biết. Nhưng là chính là nghiêm mật như vậy không có ai biết mẹ con, lại bị Diệp Lăng cho chộp được. Sinh mệnh du quan, Diệp Lăng nhún vai, biểu tình ung dung. Ta nghĩ, đối với ngươi mà nói, đạo nghĩa cái từ này còn không bằng xúc sinh bây giờ tới. 8 năm trước ngươi vì thượng vị, giết đại ca của mình, sau đó vu oan cho một cái gọi thổ cẩu gia hỏa, thành công thượng vị. 3 năm trước đây, ngươi đè lên ngươi anh em kết nghĩa lão bà, phạm vào giang hồ tối kỵ, kết quả bị huynh đệ ngươi biết. Ngươi vì che giấu tai mắt người, đem hắn làm thịt, ném tới hạ lễ làm mồi cho cá. 2 năm trước, ngươi phái người tự biên tự diễn một hồi đùa giỡn, mạnh mẽ đi ngươi đồng bạn hợp tác 100 kg bột mì phấn, bại lộ sau đó đưa ngươi đồng bạn hợp tác tàn nhẫn sát hại, toàn ra cao thấp 6 khẩu. Một cái không lưu, Diệp Lăng chậm rãi nói đến đây chút tân bí. Sau đó đứng lên đi tới Ô Nha bên người. Nhìn đầu đầy đại hãn Ô Nha mỉm cười. Ngươi nói, cùng loại người như ngươi. Nói nghĩa, buồn cười không? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.